Trần Tiểu Cửu bị mấy câu nói vừa rồi của Trịnh Bình làm cho chết khiếp, che mặt kéo Diệp Ngâm Phong đi ra, lại thấy Tiêu Thừa Tướng đang đứng ở cửa cố gắng nhìn vào bên trong, trên mặt lão còn có vẻ vô cùng thất vọng. Diệp Đại Nhân, Trần Công Tử, hai người thăm hỏi xong rồi sao? Hài lòng chứ, Tiêu Thừa Tướng giả bộ mỉm cười. À, thăm xong rồi, đại ca chúng ta đi thôi, đừng kéo dài thời gian thẩm án của Tiêu Thừa Tướng nữa. Trần Tiểu Cửu nhướng mày, cuối cùng nói thêm một câu. Tiêu Đại Nhân thẩm án xong, còn phải tìm lang y trị độc cho Tiêu Công Tử nữa. Ôi, Tiêu Đại Nhân vừa lo việc nước, lại phải vừa chăm sóc Lệnh Công Tử, thật là một tấm gương cho các đại quan. Đồ khốn khiếp, vừa nhắc tới con trai bảo bối của mình, Tiêu Thừa Tướng lại không ngừng tức giận. Tên tiểu tử khốn khiếp này, thật không thể tưởng tượng được, lần này cực khổ lắm ta mới bắt được cá lớn, không ngờ lại phải thả ra. Sau này muốn bắt cá nữa, đâu còn có cơ hội tốt như vậy chứ. Tiêu Thừa Tướng đa mưu túc trí, trên mặt căn bản không thể hiện ra sự tức giận, kéo vạt áo Diệp Ngâm Phong, cười nói. Diệp Đại Nhân đừng vội đi, uống chén trà cùng ta đã, được không? Ôi, nói ra thì thật xấu hổ, Diệp Đại Nhân vào nội các đã lâu, Tiêu Mỗ còn chưa từng ngồi uống chén trà với Diệp Đại Nhân, hôm nay vừa sinh có cơ hội, Diệp Đại Nhân cũng không nên chối từ chứ. Trần Tiểu Cửu cười nói, Tiêu Thừa Tướng thành tâm có lời mời, đại ca nên đi đi, kẻ hèn mọn như ta còn không đủ tư cách xếp trong mắt của Tiêu Thừa Tướng, ta sẽ không đi để bêu xấu. Trên mặt lộ ra ý cười, vung tay liền đi, Tiêu Thừa Tướng tức, gocchuyenaudio.com. Giận trợn chừng mắt, ngươi là cái đồ không biết giữ thể diện, ta mời Diệp Nghiêm Phong, không phải là lấy cớ để mời ngươi sao? Ngươi còn giả bộ thanh cao với ta làm cái gì? Nhưng tức thì tức, lão biết bệnh tình của con trai lão nhất định có liên quan chặt chẽ tới Tiểu Cửu, thế nào cũng không thể để hắn đi. Thấy Tiểu Cửu muốn đi, Tiêu Thừa Tướng liền hoảng hốt vội vàng tiến lên giữ lấy vạt áo của Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thầm cười trong lòng, tay thầm tăng lực vung tay áo, Tiêu Thừa Tướng già nua, đâu có thể chịu nổi sức, liền quỳ gối trước mặt Tiểu Cửu. Tử Cấm Vệ nhìn thấy vậy, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Tiêu Thừa Tướng đâu ngờ lại xảy ra hoàn cảnh đáng xấu hổ như vậy. Vội vàng đứng dậy, hai đầu gối lão đáng giá biết bao. Quỳ trời, quỳ đất, quỳ trước Hoàng thượng, quỳ trước cha mẹ, cái đôi chân đấy, bất luận quỳ trước ai, sao có thể quỳ gối trước tên khốn khiếp Tiểu Cửu nhà ngươi chứ. Trong lòng Trần Tiểu Cửu đầy mánh khóe, trên mặt cười đắc ý. Ôi Tiêu Thừa Tướng, sao ông lại quỳ trước mặt ta vậy, thật không nên, mau đứng dậy đi. Ngoài miệng hắn nói là kéo Tiêu Thừa Tướng đứng dậy, nhưng thực tế hai tay lại tăng sức ấn vai Tiêu Thừa Tướng xuống. Trần Tiểu Cửu, ngươi, Tiêu Thừa Tướng bị sức của Tiểu Cửu đè xuống, giận tái mặt, bất luận thế nào cũng cố dãy giụa để đứng lên. Tên khốn khiếp này ngoài miệng thì cứ khăng khăng nói những lời hay ho, cũng khiến cho đội Tử Cấm Vệ này tưởng hắn là đang đỡ Tiêu Thừa Tướng đứng dậy, không có một ai đứng lên ngăn cản Tiểu Cửu diễn trò. Tên thị vệ bên cạnh Tiêu Thừa Tướng cuối cùng cũng phát hiện ra trò bịt bợm trong đó, mặt âm trầm đi tới. Trần Tiểu Cửu đã ức hiếp Tiêu Thừa Tướng đủ rồi, thấy tên thị vệ kia mặt âm trầm đi tới cũng vội vàng kéo Tiêu Thừa Tướng lên, thân thiết nói. Tiêu Thừa Tướng, đại lễ này của ông ta sao dám nhận? Sau này nếu truyền ra ngoài thật sự sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của đại nhân. Lại cười ha ha hô lớn với Tử Cấm Vệ. Chư vị huynh đệ cũng nên thủ hạ lưu tình, hôm nay việc Tiêu Thừa Tướng quỳ trước mặt ta các vị cũng đừng nên truyền ra ngoài, Tiêu Thừa Tướng sẽ không gánh nổi cái tiếng xấu này đâu. Vốn dĩ các Tử Cấm Vệ còn chưa dám chắc, nghĩ rằng đây là do Tiêu Thừa Tướng bị trượt chân, hay là quỳ trước Tiểu Cửu, nghe Tiểu Cửu nói, mới hoàn toàn hiểu ra, ngơ ngác nhìn nhau, xì xào bàn tán. Tiêu Thừa Tướng mặt đỏ bừng bừng, lúc này liền có tâm tư muốn giết Trần Tiểu Cửu, chỉ là bây giờ có việc cầu người, nên không dám có sát khí. Trong lòng lão thầm quyết định, đợi chữa khỏi bệnh của con trai, nhất định sẽ lật mặt thằng nhãi này lên, thật quá kiêu ngạo rồi. Trần Tiểu Cửu nhận sự quỳ lễ của Tiêu Thừa Tướng đành phải ngoan ngoan đi vào phòng ngồi cùng Tiêu Thừa Tướng. Ba người hư tình giả ý chạy thoát một lúc gần như. Tiêu Thừa Tướng cuối cùng cũng không chịu nổi, cười nói. Nghe nói Trần Công Tử là văn khúc tinh lâm phàm, tam giáo cửu lưu tinh thông mọi thứ, bệnh của Khuyền Tử nghĩ át Trần Công Tử cũng từng nghe qua. Trần Tiểu Cửu khinh thường nhìn khuôn mặt đầy hy vọng của Tiêu Thừa Tướng, chỉ chăm chú cúi xuống uống trà, đi thẳng vào vấn đề nói. Thực không dám giấu Tiêu Thừa Tướng, ta không chỉ nghe qua, ta còn có thể trị bệnh, cam đoan uống thuốc sẽ khỏi, tuyệt không tái phát. Bà nó chứ, quả nhiên là đồ khốn khiếp, Tiêu Thừa Tướng cười nói. Vậy xin Trần Công Tử ra tay tương trợ, Trần Tiểu Cửu thâm ý nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Thuốc đến bệnh đi, tóm lại là cần thảo dược, chỉ là thảo dược này trong tay đại ca ta phải xin đại ca ta mới được. Tiêu Thừa Tướng nhìn khuôn mặt mây trôi nước chảy của Diệp Ngâm Phong, châm trước nói. Lão phu thân là tể tướng nội các, sự tình phức tạp khó mà việc gì cũng phải tự làm, vụ án của Trung Bân vô cùng phức tạp, không bằng để Diệp đại nhân thẩm án thay, lão phu quyết không nhúng tay. Diệp Ngâm Phong hừ lạnh, lão này không chết còn đào hầm cho ta, vụ án của Trung Bân giao cho ta có ích lợi gì chứ? Đây là một tấm lưới vô hình, bản thân không giải quyết được, chỉ cần mình hơi nhúng tay vào cũng sẽ bị dính líu, chỉ là vô ích. Diệp Ngâm Phong thưởng thức trà, lại nói, Tiêu thừa tướng, thực ngại quá, thảo dược này của ta rất quý giá, là bảo bối giá truyền, ông đi khắp Nam Bắc e là cũng không tìm ra loại thuốc này, giao cho Tiêu đại nhân như vậy, chẳng phải là thẹn với tổ tông sao? Hả, cái này Tiêu thừa tướng biết Diệp Ngâm Phong đã biết mình bị mắc bẫy, lập tức cũng không vòng vo nữa, mà nói thẳng. Trung thượng thư làm quan Thanh Liêm cương trực lần này xảy ra chuyện, nhất định bị kẻ tiểu nhân hãm hại, nếu không phải Trung Bân gây ra, trong vòng 3 ngày Tiêu mỗ nhất định sẽ điều tra tới cùng, Trung thượng thư trong sạch. Diệp công tử cảm thấy hài lòng chưa? Diệp Ngâm Phong không trả lời, cười nhìn Trần Tiểu Cửu. Trần Tiểu Cửu đặt chén trà xuống, nhìn khuôn mặt già nua đang đỏ lên của Tiêu thừa tướng, từng chữ một nói. Tiêu đại nhân, ta là Văn Khúc Tinh Lâm Phàm, hiểu một chút về thuật ngũ hành, cảm thấy Thị Lang Bộ Lại Phạm Túy, là người bị hiềm nghi lớn nhất, ông cảm thấy có phải vậy không? Hả, Tiêu thừa tướng nghe vậy, trong lòng không khỏi chua xót. Trần Tiểu Cửu chó má, không ngờ thủ đoạn lại độc ác như vậy. Cách chương.